chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 38, đột nhiên tắt máy. Góc truyện audio.com. Edit, Juni, lời đã nói đến mức này. Không lẽ cô không hiểu được ý của anh? Diệp Phong, làm sao anh lại ngốc như vậy? Cứ thế, cô cùng Diệp Phong hợp lại rồi. Cũng chính thức tuyên bố ở chung một chỗ. Ông ngoại biết cô cùng anh đang sống chung. Cười đến không khép miệng. Dặn dò Diệp Phong chăm sóc cô thật tốt. Làm Mạc Oánh vô cùng cảm động. Cứ như cô sắp phải xuất giá không bằng. Mỗi ngày quay phim xong, anh đều tới đón cô. Bất kể rất trễ, cũng đưa cô đến bệnh viện thăm ông ngoại xong lại đưa về nhà. Mạc Oánh lém lỉnh chọc, đều đã vợ chồng già rồi. Không cần đưa đón em. Hắn nói, cũng vì vợ chồng già, mới chịu tiếp tục giữ vững. Cho đến khi chúng ta 70-80 tuổi, chúng ta vẫn yêu thương như lúc này. Em nghĩ có hạnh phúc không? Hai người nhìn nhau mỉm cười, hai tay nắm thật chặt. Khoảnh khắc đó, Mạc Oánh ngây ngô cho là hạnh phúc đã bắt đầu đến bên cô. Nhưng không biết, đây mới là bắt đầu của sóng gió. Sau này những khốn khổ cô trải qua trong cuộc sống là những ngày tháng tăm tối nhất. Ngày đó sau khi quay phim xong, đã hơn 11 giờ khuya rồi, ta giống như thường ngày ra khỏi cửa chính công ty chờ Diệp Phong. Ngay lập tức đã có điện thoại gọi tới. Này, hôm nay anh bận à? Thế nào còn chưa có tới rước em? Em đang đứng trước cửa công ty đây. Mạc Oánh hết nhìn đông tới nhìn tây. Cảm giác giống như lần anh cho cô một bất ngờ lớn. Đột nhiên từ đâu nhảy ra cho cô cái ôm thắm thiết. Thật xin lỗi, Mạc Oánh, hôm nay anh có chút chuyện không thể tới đón em. Em tự về nhà trước được không? Tối nay anh gọi điện cho em. Giọng nói có vẻ gấp gáp, dường như đang rất vội vã làm việc. Lúc ấy cô cũng không có hỏi tới, càng không có suy nghĩ nhiều liền trả lời. Vậy cũng tốt, tự em về nhà, chờ điện thoại của anh vậy. Ừ, anh đáp một tiếng liền cúp máy. Sau khi ngắt điện thoại, Mạc Oánh nhớ tới Nhược Hy. Kể từ khi đi quay tới giờ, đã lâu không gặp mặt cô, đều liên lạc với nhau qua điện thoại. Gần đây cùng Diệp Phong ở chung một chỗ, ngay cả cuộc gọi cũng thưa dần. Không biết dạo gần đây Nhược Hy bận rộn gì nữa. Cô gọi điện cho cô ta nhưng đều ngắt kết nối. Nhà đầu này luôn luôn mở máy 24/24. Thế nào đột nhiên tắt máy chứ? Đoán chừng là điện thoại mất sóng. Cách chương.